Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 365, ngừng tụ độc đan xong xuôi. Nhìn tiểu y tiên này hoàn mỹ xích quả thân thể mềm mại. Dù là thường thấy sóng to gió lớn tiêu sát, ánh mắt cũng là không nhịn được lấp lóe mấy lần. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đè nén hạ thân hừng hực. Tiêu sát hít sâu một hơi, cấp tốc kiên định tâm thần, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu y tiên, trầm giọng nói: "Tiên nhi, sau đó ta sẽ trước tiên triển khai 3 loại dị hỏa, đưa ngươi trong cơ thể hết thảy hơi ngạt bước đến một chỗ. Ngươi phải kiên trì lên." Nhìn tiêu sát này ngưng trọng dáng dấp, tiểu y tiên cắn răng một cái, kiên định gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, vì giải quyết triệt để ách nan độc thể, mặc dù là to lớn hơn nữa thống khổ, nàng cũng nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Nhìn thấy tiểu y tiên như vậy kiên định, tiêu sát lần thứ hai hít sâu một hơi, làm mình làm hết sức bình tĩnh lại. Sau đó, tâm thần hơi động, từ thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm 3 loại dị hỏa dung hợp mà thành ngọn lửa màu lưu ly ở lòng bàn tay thành hình. Hỏa diễm lượn lờ bay lên, từng luồng hủy diệt giống như sức mạnh từ từ khuếch tán. Đối với hỏa diễm biến hóa, tiêu sắt từ lâu tâm nhược minh kính, hắn con ngươi híp lại, lập tức cầm trong tay hỏa diễm nhẹ nhàng bao trùm ở tiểu y tiên này có 7 màu dây nhỏ nằm thẳng, trơn bóng nơi bụng, xoạt xoạt xoạt, theo ngọn lửa màu lưu ly tiến vào tiểu y tiên thân thể. Trong cơ thể nồng nặc kia hôi màu tím hơi ngạt, nhất thời như gặp phải khắc tinh giống như, bùng nổ ra kịch liệt xoạt xoạt tiếng vang. Từng luồng đáng sợ hôi màu tím khói độc, đột nhiên từ nhỏ y tiên trong cơ thể bộc phát ra. Loại này màu xám khói độc, lộ ra mùi vị của tử vong, không có nửa điểm sinh cơ, khiến cho người một chút nhìn lại, có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Bây giờ tiêu sát, dĩ nhiên nắm giữ 4 loại dị hỏa, thực lực lại đạt đến 3 sao đấu tông. Này màu xám khói độc, đối với hắn dĩ nhiên không có quá to lớn uy hiếp, mà theo màu xám khói độc tràn ngập, tiểu y tiên trên mặt hồng hào nhưng là đang nhanh chóng lùi tán. Nguyên bản nhu hòa gò má, cũng là chậm rãi trở nên mặt không hề cảm xúc, có điều nàng giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra thống khổ cùng dãy dụa vẻ. Hiện lên tiểu y tiên chính đang chống cự lại dị hỏa cùng ách nan độc thể trong lúc đó giao chiến. Phản phệ, cho ta ngưng. Tiêu sắt thủ ấn biến đổi, ngọn lửa màu lưu ly đột nhiên khuếch tán, lập tức chính là tràn đầy trời đất giống như trải rộng tiểu y tiên thân thể mỗi một góc. Sau đó trực tiếp vi đổ tiểu y tiên trong cơ thể này vô số tai ách hơi ngạt. Tại đây dị hỏa đích xác xua đuổi dưới, tiểu y tiên trong cơ thể tràn ngập hôi màu tím hơi ngạt cũng bắt đầu rồi cấp tốc lùi tán. Ở tiêu sắt có ý thức điều khiển dưới, bao quát chứa đựng ở tiểu y tiên ngũ đại hồn cốt bên trong hết thảy hơi ngạt đều là ở quay về tiểu y tiên nơi bụng hội tụ mà đi. Mà theo hơi ngạt hội tụ, tiêu sắt sắc mặt đúng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn giờ phút này cần đem hỏa diễm khống chế ở một cái cực kỳ tinh chuẩn nhiệt độ bên trên. Đã như thế, hắn mới có thể ở xua đuổi tai ách hơi ngạt đồng thời, lại không làm cho hỏa diễm xúc phạm tới tiểu y tiên thân thể. Xoạt xoạt xoạt, vô số âm thanh rất nhỏ không ngừng từ nhỏ y tiên trong cơ thể truyền ra. Từng luồng màu xám hơi ngạt, ở 3 loại dị hỏa liên thủ dưới, tranh nhau chạy trốn, cuối cùng bị tiêu sát hết mức xua đuổi đến nơi bụng. Mà này bao trùm ở tiểu y tiên bên ngoài thân màu lưu ly dị hỏa cũng là ở chỗ này ngưng tụ, hóa thành một cái lam cầu lớn nhỏ quyển lửa, đem trói buộc ở trong đó. Dĩ nhiên chứa đựng nhiều như vậy hơi ngạt, tiêu sát hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ nguyên tắc tiêu viêm ở đem tiểu y tiên trong cơ thể tai ách hơi ngạt tinh luyện áp xúc sau, cũng bất quá to bằng nắm tay, mà bây giờ dĩ nhiên lớn hơn mấy lần không thôi. Xem ra là hồn cốt tác dụng. Tiêu sắt lẩm bẩm một tiếng, không có quá nhiều do dự, dựa theo dược lão đưa cho ra độc đan phương pháp, lấy ra thiên hạt độc long ma hạch một cái vỗ vào tiểu y tiên nơi bụng. Ma hạch tiếp xúc được tiểu y tiên da thịt, nhưng là quỷ dị tỏa ra tia sáng kỳ dị, sau đó từ từ hòa vào trong đó, nương theo lấy ma hạch thành công tiến vào. Tiêu Sát lập tức lấy ra bồ đề hóa thể nước miếng, sau đó phân hóa ra một luồng ngọn lửa màu lưu ly đem bồ đề hóa thể nước miếng gói hàng mà vào. Ở dị hỏa rèn luyện dưới, bồ đề hóa thể nước miếng bên trong tạp chất từ từ lắng đọng, sau đó ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn màu bích lục châu thể. Màu bích lục châu thể khẽ run, sau đó cấp tốc thoát ly bồ đề hóa thể nước miếng. Tiêu Sắt biết đây là hạt bồ đề, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị, đem bắt như trong tay, sau đó cũng không thèm nhìn tới hãy thu vào nạp giới. Chợt từ trong ngọn lửa đem đoàn kia màu xanh biếc bồ đề hóa thể nước miếng lấy ra, đem chi kề sát ở tiểu y tiên trơn bóng trắng mịn bằng phẳng bụng dưới bên trên. Mà bồ đề hóa thể nước miếng vừa chạm được tiểu y tiên thân thể, chính là theo da thịt lỗ chân lông, lặng lẽ hòa vào tiểu y tiên thân thể bên trong. Bồ đề hóa thể nước miếng vừa mới vào cơ thể, liền cùng tiểu y tiên trong cơ thể hơi ngạt phát sinh kịch liệt phản ứng. Mà tiểu y tiên trên mặt vẻ thống khổ cũng không nghi trọng rất nhiều. Tiên nhi, áp xúc hơi ngạt, hình thành độc đan, Tiêu Sát lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, tiểu y tiên vội vã vận chuyển đấu khí, dựa theo trước Tiêu Sát dạy phương pháp, bắt đầu từ từ áp xúc này mênh mông tai ách hơi ngạt, điều khiển chúng nó quay về vị trí trung tâm cái viên này ma hạch nơi ngưng tụ mà đi. Mênh mông tai ách hơi ngạt, cuồn cuộn không ngừng hướng về cái viên này ma hạch bên trong tràn vào. Theo hơi ngạt ăn mòn, này ma hạch bên trong năng lượng liền nhanh chóng bị tai ách hơi ngạt thôn phệ đồng thời chiếm cứ. Mà cái viên này ma hạch thể tích cũng là vào thời khắc này lấy một loại quỷ dị chậm rãi tốc độ, từ từ thu nhỏ. Hô tương đương, ngoại giới, Tiêu Sắt cảm nhận được tiểu y tiên này ngay ngắn có thứ tự một màn, cũng là triệt để mà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ở thoáng quét qua sau, chính là dừng ở tiểu y tiên này trơn bóng bằng phẳng nơi bụng. Giờ khác này nơi đó, chính dâng trào mênh mông năng lượng, mặc dù là cách thân thể, nhưng Tiêu Sắt vẫn là có thể cảm giác được một cách rõ ràng vẻ này mênh mông năng lượng mạnh mẽ. Hơn nữa những năng lượng này đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cuồn cuộn không ngừng quay về trung tâm vị trí co rút lại mà đi. Mà ở loại này co rút lại, tiểu y tiên này xích và thân thể mềm mại, dĩ nhiên dường như ôn loại ngọc, từ từ địa tỏa ra một luồng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Nhẹ nhàng nhìn lại, liền như trong giấc mộng tiên nữ giống như, có loại thánh khiết cảm giác. Tiêu Sát ánh mắt ở một chút quét qua sau, chính là cười khổ một tiếng, sau đó đem trong lòng đột nhiên mạo đằng mà lên tà hỏa áp chế mà xuống. Tiểu y tiên gần đây ở gang tấc cảm động thân thể mềm mại, hiện tại nhưng là đặc biệt mê người. Loại này cảnh xuân tiết ra ngoài thánh khiết cùng không nói ra được thành thục. Nhìn qua, như mộng như ảo, câu tâm hồn người. Tiên nhi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đón lấy liền xem ngươi. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, lấy ra hạt bồ đề đánh giá biết, chợt đi ra hãn hải hộ thân cháo. Thế nào? Vừa mới ra hãn hải hộ thân cháo, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tử Nghiên ba vị mỹ nữ liền một mặt lo lắng vây quanh. Dù sao tiểu y tiên nhưng là sớm nhất một đường theo Tiêu Sắt đi tới. Mấy nữ trong lúc đó cảm tình vẫn luôn rất sâu, vẫn tính thuận lợi. Đón lấy tiên nhi phải cần một khoảng thời gian bế quan, trong lúc này không thể chịu đến bất luận người nào quấy rối. Chúng ta ngay ở bên ngoài vì nàng hộ pháp đi. Tiêu Sắt ánh mắt nhìn quét mọi người, mỉm cười nói. Nghe được Tiêu Sắt lời này, chúng nữ trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Chỉ cần tiểu y tiên không có chuyện gì là tốt rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.